Pokemon Kaito Izumi, chương 311, đối thủ đáng gờm nhất. Góc truyện audio.com. Chiến thắng được Pokemon thứ hai của Akihiko. Tuy rằng bị thương một chút nhưng thực tế thể lực của Lurs cũng không hao tổn bao nhiêu. Một luồng ánh sáng được thắp lên quanh người Lurs. Đây là Hyupau. Akihiko cau mày nhìn tình huống phía trước. Còn Galette thì đang tự trị thương cho mình. Chấm, trận chiến thứ ba đã bắt đầu. Gogot đã lên sân, việc làm này tất nhiên không hề phạm luật. Ngược lại hành động do dự của Akihiko lại làm cho đối thủ có thời gian khôi phục thương thế của đối phương. Cùng lúc này, ở trên hàng ghế khán giả sự tò mò đang không ngừng dâng cao. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy hình thái Kaito Galette bao giờ. Bên nhóm của Heiji, ba người còn đang tiếp tục phải chuẩn bị cho vòng đấu xếp hạng tiếp theo, khuôn mặt không dễ xem lắm. Con Galette đó, thật sự mạnh đến vậy sao? Heiji hoàn toàn bất ngờ. Nếu như đối đầu với Akihiko không phải là Kaito, mà là bản thân cậu, chắc chắn bản thân sẽ không chiến thắng dễ dàng đến vậy. Con Chestnut kia sử dụng tổ hợp kỹ năng đủ để làm người ta phải đổ mồ hôi hột. Thực chất là việc phối hợp Prolao lăn vòng với một kỹ năng khác đã được áp dụng nhiều rồi. Nhưng chính vì vậy mà có thể phối hợp ra một tổ hợp mới đầy đủ lực sát thương. Rèn luyện được một kinh nghiệm chiến đấu đủ mạnh, tổ hợp kỹ năng này vẫn đáng sợ như thường. Thêm vào vừa mới thay đổi hình thái, Kaito Galette như khoác lên mình một lớp áo choàng bí ẩn rất khó nhìn thấu thực lực. Kaito thật mạnh. Hana sâu sắc cảm nhận được sự áp lực đang đổ lên người Akihiko. Là hình thái này, Kaito ca dùng nó rồi sao? Alidan thật hưng phấn chờ đợi xem tiếp theo chiến đấu sẽ diễn ra thế nào. Pokemon mạnh nhất của Kaito. Ha, Shiratori còn chưa đơn thuần nghĩ rằng Lurs là Pokemon mạnh nhất của Kaito đâu. Nếu như nói là Pokemon thân cận nhất thì có thể. Nhưng thân cận và mạnh mẽ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bên phía gia đình của Kaito cũng ngạc nhiên không kém. Kei thật hưng phấn đối với ba mẹ nói. Ba, mẹ, hình thái của Lurs vừa rồi là gì? Hình thái này sao? Ta cũng không rõ lắm. Đây cao mày nhìn một chút. Đoán không ra, nhưng cũng có một vài ý nghĩ trong đầu. Bất quá có thể khẳng định đây không phải là Mega Galette. Hino trực tiếp nói, một nhà ba người lần đầu tiên biết con Pokemon đẩy xe cho con mình lại khủng bố đến vậy. Khí thế này, và tốc độ ra kỹ năng quá nhanh. Ban bình luận phía trên, Dayantha đang chuẩn bị giải thích hình thái của Lurs. Bên dưới sân thi đấu đã bắt đầu vang lên một tiếng ầm lớn. Gogot, tấn công tốc độ, dùng Honlick, Akihiko gào to khởi đầu trận đấu. Con Gogot phóng tới như ngọn gió nhanh chóng húc tới đang đứng yên Lurs. Hai cái sừng trên đầu trở nên lớn hơn và phát ra ánh sáng đầy uy lực. Có điều chưa đánh được tới nơi Lurs đã dịch chuyển rời khỏi vị trí ban đầu. Akihiko lập tức hét, cẩn thận, quan sát sau lưng. Akihiko vừa kêu xong, Gogot mất đi mục tiêu đang định quay đầu lại. Hình ảnh của Lurs lại lần nữa hiện ra. Ở ngay vị trí phía trước Gogot, phản ứng cấp tốc của Akihiko và Gogot như đánh vào bông gòn. Hơn nữa Gogot còn đem bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Phai ban, Kaito dứt khoát dùng mệnh lệnh gây sát thương cao nhất với Gogot. Cú đấm uy lực trực tiếp ném bay con linh dương lên trời. Sau đấy không cần Kaito ra mệnh lệnh, vô số cái xe đầu bô đã vây khốn đối thủ. Liên tục những tiếng nổ như pháo hoa bắn ngày Tết vậy. Akihiko hoàn toàn không ngờ được chuyện này diễn ra. Đành phải nói, dùng vai uýt lấy lại tư thế. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi hai sợi dây roi mây vừa mọc ra. Đập chúng mặt đất thì đằng xa Lurs vừa đưa tay lên. Không cần dùng quá nhiều lực. Bẻ gãy chiêu thức của vai uýt làm cho tư thế của Gogot mất thăng bằng. Vừa mới rơi xuống đất. Hai tay của Lurs đã lần nữa đưa lên, chuẩn bị để đón rơi khối thịt từ trên trời rơi xuống. Gogot giống như đã được định vị sẵn, rơi chuẩn vào chỗ Lurs đang chờ đợi. Kaito lúc này mới thở một hơi nhẹ, Low combat, cận thân quyền là một đại chiêu hệ cách đấu. Akihiko lúc này gần như đã không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gogot rơi vào tay địch, sau đấy bị đập văng ra xa dính vào tường. Trận đấu thứ 3 kết thúc còn nhanh hơn hai trận đấu đầu tiên. Nếu nói hai trận đầu Lux còn một chút thả lỏng, Kaito vẫn đang từ trong chiến đấu nghiên cứu đối thủ của mình. Thì trận đấu thứ 3 chính là kết quả cậu đưa ra. Toàn bộ thói quen lẫn cảm xúc của Akihiko lộ rõ trong đôi mắt của Kaito. Sự mất bình tĩnh đấy khiến Kaito không nhịn được đâm một dao vào. Trực tiếp đem trận đấu kết thúc tại đây. Lúc này trọng tài mới kịp hồi hồn, đưa ra kết quả tuyên bố. Gogot mất đi năng lực chiến đấu. Galet giành chiến thắng, người chiến thắng chung cuộc là Kaito tuyển thủ. Đồng thời bên phía ban bình luận mới giải thích hình thái của Lux. Đầu tiên là Dayantha lời nói. Mọi người hẳn đang hiếu kỳ vì hình dạng của con Galet trên sân đấu đúng chứ? Như chúng ta đã biết, Pokemon ở giới hạn tiến hóa lần thứ 3 vẫn chưa là cuối cùng. Vẫn còn một hình thức tiến hóa mới, Mega tiến hóa, tuy nhiên, đây cũng không phải là Mega tiến hóa. Không có Keystone, không có Mega Stone, giống như là bản thân Galet trực tiếp thay đổi hình dạng vậy. Tiếp đó, Dayantha nhìn sang bên cạnh Sycamore, thân phận là tiến sĩ Pokemon. Lời nói của đối phương về vấn đề học thuật có trọng lượng hơn. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy được cơ thể của Kaito tuyển thủ cũng hơi phát sáng màu tím nhạt lúc Galet thay đổi hình dạng. Điều này có ý nghĩa gì? Điều đó có ý nghĩa sự thay đổi hình dạng của Galet cần phải tương tác với Kaito tuyển thủ. Đặc tính của Galet có thể sẽ là ổn định hoặc công bằng. Tuy nhiên theo nghiên cứu gần đây, một số Pokemon đặc biệt sẽ có một vài đặc tính đặc biệt khác. Giống với nghiên cứu về Greninja 5 năm trước, một nghiên cứu đã tìm ra dạng đặc tính mới cho phép Pokemon thay đổi hình dạng có vài phần tương tự huấn luyện ra của mình. Đó chính là Battle Bond. Dojin lúc này mới kết luận một câu. Vậy nên dựa theo hình dạng của Galet lúc này, ta có thể đoán đây không phải là Mega tiến hóa, mà 89 phần 10 là do đặc tính Battle Bond kích hoạt diễn ra. Lời giải thích của ban bình luận làm cho các khán giả giải tỏa được sự tò mò. Mọi người bắt đầu tìm kiếm thông tin về đặc tính này. Còn ở trên sân đấu, Akihiko thu hồi lại Gogot, sau đấy nhìn về phía đối diện Lux với Kaito. Lời giải thích của ban bình luận Akihiko cũng nghe được. Trận chiến này, cậu thua không oan, đồng thời việc muốn phục thù chiến với Wicklam đã bị đạp vỡ. Vốn nghĩ rằng Wicklam là đối thủ đáng sợ nhất trong đại hội lần này. Akihiko lúc này không do dự mà thay đổi quan niệm của mình. Có lẽ người này mới là đối thủ đáng gờm nhất trong đại hội đi. Akihiko trong lòng mang theo chút sợ hãi rời đi. Chỉ khi bản thân bước ra khỏi sân thi đấu, cái cảm giác ớn lạnh như bị nhìn thấu mọi thứ trong linh hồn mới tản dần. Dưới tiếng vỗ tay ồn ào, Kaito cũng trở về hội tụ cùng các bạn của mình. Trận thi đấu xếp hạng ngày thứ 2, buổi sáng, kết thúc, cách chương.